Chương 150, Tham Lam Ma Nhận. Hôn trướng, các ngươi là làm ăn gì làng đá? Đệ ngũ sủ chỉ cả trong văn phòng, Ổ Ngộ Kỳ đang nghe trước mắt nỉ dạ báo cáo về sau, không tự chủ được đứng dậy, đầy ngập nộ khí đem văn kiện trên bàn trực tiếp quẳng xuống đất. Dù chỉ cả đại nhân, U Du Mạ Kỳ nạ rủ tổ quá mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Nhìn xem Ổ Ngộ Kỳ dáng vẻ phẫn nộ, một bên làng đá nỉ dạ cũng là thận trọng nói, bọn hắn nói là sự thật. U Du Mạ Kỳ nạ rủ tổ thật rất mạnh, cấp cả thực lực nỉ dạ, căn bản cũng không phải là bọn hắn những này thượng nhẫn nỉ dạ có thể đối phó được. Nói như vậy là ta trách oan các ngươi. Nghe những nỉ dạ này, Ổ Ngộ Kỳ thấp bé thân thể bỗng nhiên run run, nhỏ gầy bàn tay hung hăng đập vào trước mặt trên mặt bàn. Rất nhanh, một đầu thật nhỏ vết nước chậm rãi từ bốn phía lan tràn ra, trong khoảnh khắc, cái bàn này liền chia năm xẻ bảy ra. Dù chỉ cả đại nhân bất giận, hắn A cũng là nói sự thật, xem ra chúng ta phải nhanh một chút cùng làng mây hội hợp. Ổ Ngộ Kỳ bên cạnh kịch sủ chia nhìn thấy Ổ Ngộ Kỳ dáng vẻ phẫn nộ, cũng là thấp giọng khuyên. Hắn là Ổ Ngộ Kỳ nhi tử, phụ thân của cụ ruột sủ chia. Đối với nữ nhi bị bắt đi, hắn tự nhiên là tức giận không thôi. Hắn liền cụ ruột sủ chia một đứa con gái như vậy, tự nhiên là đối nàng che chở chăm bề. Thế nhưng là, hắn không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Đối phó cổ nổ hạ ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, chỉ dựa vào bọn hắn khẳng định làm không được, nhất định phải lôi kéo đồng dạng cừu hận cổ nổ hạ làng mây. Ừm, các ngươi đi xuống trước đi nghe kỳ sủ chia. Ổ Ngộ Kỳ lúc này mới thời gian dần qua tỉnh táo lại. Hắn cũng biết bằng những người trước mắt này thực lực là không có khả năng đem cổ nổ hạ tu la lưu lại, chỉ bất quá, cháu gái của mình cứ như vậy tại bọn hắn trước mắt bắt đi, Ổ Ngộ Kỳ cũng nên phát tiết tính tình. Chờ đến làng đá nỉ dạ rời đi đằng sau, Ổ Ngộ Kỳ đối với bên cạnh kỳ sủ chia nói ra, cùng làng mây kết minh đã đàm luận đến không sai biệt lắm, làng mây giới cả còn nói, tiến công cổ nổ hạ thời điểm phải cho ta nhóm một cái đại kinh hỉ a. Không biết giới cả sẽ cho chúng ta cái gì kinh hỉ. Kỳ sủ chia trên mặt cũng có chút thần sắc nghi hoặc, hắn rất chờ mong giới cả trong miệng kinh hỉ đến tột cùng là cái gì. Tại phía xa ở ngoài ngàn dặm nạ dù tổ không biết, nhằm vào hắn một trận âm mưu cứ như vậy triển khai. Nạ dù tổ mang theo củ ruột sủ chia bay sau nửa canh giờ, hắn lúc này mới mang theo củ ruột sủ chia đi tới tử thần chi nhận thần bí không gian bách hoa viên. Hỗn đản, nơi này là địa phương nào? Củ ruột sủ chia trên đường đi bị nạ dù tổ ôm thật chặt, bất luận nàng nói thế nào chính là không buông tay, mà lại bàn tay của hắn còn không thành thật tại trên người nàng chiếm tiện nghi. Nửa canh giờ, ngoại trừ thân thể một đạo phòng tuyến cuối cùng còn an toàn bên ngoài, thân thể của hắn cơ hồ nạ dù tổ sờ soạng mấy lần. Củ ruột sủ chia phản kháng không được, đành phải tùy ý nạ dù tổ hỏng động tác. Khi nàng bị nạ dù tổ đưa vào bách hoa viên thời điểm, trông thấy trước mắt hoàn cảnh, nàng cả người liền định ở nơi đó. Bách hoa viên hoàn cảnh đẹp không sao tả xiết, củ ruột sủ chia cảm giác mình con mắt gần như không đủ. Xinh đẹp như vậy địa phương nàng vờ ơ y mà không biết. Đây là nhà của ta, về sau cũng sẽ là nhà của ngươi. Nạ rủ tổ ôm củ ruột sủ chia, nhìn xem nàng tiểu nữ hài nhi giống như lòng hiếu kỳ ly, không ngừng mà xem lấy hoàn cảnh chung quanh, trên mặt nụ cười nói ra. Ngươi nói nơi này sẽ là nhà của ta? Cụ ruột sủ chia ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ ả cờ nhìn xem nạ dù tổ, xinh đẹp như vậy hoàn cảnh, nàng ước gì vĩnh viễn ở chỗ này. Đương nhiên, ngươi là nữ nhân của ta, nhà của ta không phải liền là nhà của ngươi a. Nạ dù tổ một mặt cười xấu xa nói, tại cụ ruột sủ chia vểnh lên. Trên mông bàn tay không khỏi tăng lớn mấy phần lực đạo, treo đến cụ ruột sủ chia một trận hờn dỗi. Hôn đàn, ngươi chớ nói lung tung. Ta Lu Cờ Na Ho đáp ứng làm nữ nhân của ngươi. Củ ruột sủ chia đỏ mặt gò má, đem đầu xoay đến một bên, không dám nhìn thẳng nạ dù tổ con mắt. À, cái này nhưng không phải do ngươi. Nạ dù tổ nhìn xem củ ruột sủ chia én lệ chi sắc, chẳng ngang ôm nàng tiểu. Thân thể liền đem nàng đặt ở một chỗ mềm mại trên cỏ. Nhìn xem dưới thân ngượng ngùng đáng yêu củ ruột sủ chia, nạ dù tổ cười xấu xa lấy đè lên. Xanh biếc cỏ xanh bị nạ dù tổ bọn hắn áp đảo. Dưới thân củ ruột sủ chia phát ra một tiếng xé rách kêu khóc đằng sau, liền bắt đầu nghênh đón nạ dù tổ mãnh liệt công kích. Cứ như vậy, nạ dù tổ bá đạo cường thế triệt để chinh phục củ ruột sủ chia, anh tuấn tiêu sái mà thực lực phi phàm, lại thêm cái kia một thân để mỹ nữ kìm lòng không được luân hãm ma lực, đây hết thể đều để củ ruột sủ chia toàn bộ phương tâm cứ như vậy bị nạ dù tổ tù binh, an tâm làm hắn tiểu nữ nhân. Mấy ngày sau, Nạ dù tổ thân ảnh xuất hiện tại Lôi Chi Quốc một chỗ trong thôn lạc. Trong tay của hắn còn cầm một thanh đại đao, trên đại đao mặt toàn thân đen kịt, tựa như chạm mã đao đồng dạng, lại là muốn so một đồng dạng chạm mã đao phải lớn hơn gấp 2, nó cùng vua hải tặc bên trong mắt diều hâu trong tay đêm rất giống. Từ huyết nguyệt nơi đó, Nạ dù tổ biết được trong tay mình đại đao chính là một thanh ma nhận, chủ đạo tham lam diêm. Diêm bản thể bên trong có được so trước đó huyết nguyệt còn muốn lớn hơn gấp 100 lần không gian. Diêm biết khống chế cờ âm mở tới hắn người đem tất cả có thể cướp đoạt đồ vật đều thu thập tại cái kia trong không gian. Chỉ bất quá Diêm không gian bên trong là không thể thu vào còn sống đồ vật. Biết những chuyện này đằng sau, Nạ dù tổ càng thêm hưng phấn, bởi vì thanh này ma nhận không gian khổng lồ như vậy, dù cho so với hiện tại bách hoa viên cũng là không thua bao nhiêu. Nếu như tử thần chi nhận dung hợp thanh này ma nhận, như vậy, bách hoa viên không gian đến tột cùng biết mở rộng bao nhiêu, Nạ dù tổ khó mà đánh giá, dù sao đây cũng không phải là 1+1=2 đơn giản như vậy. Nạ dù tổ nắm tay bên trong ma nhận, đột nhiên chính là cảm giác được từ diêm trên thân đao, một cỗ tham lam ý niệm quét sạch tinh thần của hắn mà đến, cùng lúc đó, một đạo băng lãnh mà không mất đi động lòng người thanh âm nữ nhân tại Nạ dù tổ vang lên bên tai. Chỉ bằng ngươi, muốn khống chế ta làm chủ nhân của ta, nằm mơ Nạ dù tổ nghe cái này thanh lãnh giọng nữ, Nạ dù tổ phán đoán thanh này ma nhận diêm khí linh tuyệt đối là một vị mỹ nữ. Loại chuyện này Nạ dù tổ cũng không phải lần thứ nhất gặp phải, huyết nguyệt, yêu tuyết cùng rèn trệ, các nàng gặp được Nạ dù tổ thời điểm không đều là cái dạng này a diêm, ngay cả huyết nguyệt tà khí đều không khống chế được ta, ngươi không thu tay lại. Ta cam đoan ngươi về sau cũng không thể lại thấy ánh mặt trời. Nạ dù tổ thân thể yên lặng thôn phệ lấy diêm tham lam chi khí, bất kể nói thế nào, đây cũng là một loại lực lượng, mặc dù cái này tia lực lượng đối với Nạ dù tổ tới nói bất quá là chín. Châu mất sợi lông. Làm sao ngươi biết tên của ta? Thanh lãnh giọng nữ vang lên lần nữa, trong lời nói mang theo kinh ngạc ngữ khí. Đương nhiên là nữ nhân của ta nói cho ta biết. Nạ dù tổ trên mặt lộ ra một tia vẻ đắc ý. Cảm nhận được Diêm kinh ngạc, thản nhiên nói. Nữ nhân của ngươi Diêm giờ phút này càng thêm nghi ngờ, tên của nàng ngoại trừ cùng là ma nhận còn lại 6 thanh ma nhận biết, những người khác tuyệt đối sẽ không biết tên của nàng. Đúng à, nữ nhân của ta chính là huyết nguyệt, yêu tuyết cùng rèn trệ, là các nàng nói cho ta biết tên của ngươi. Nạ dù tổ trong thân thể tử thần chi nhận nhảy ra, đi vào Nạ dù tổ trong tay, nghe được Diêm thanh âm, Nạ dù tổ ba nữ nhân yêu tuyết, huyết nguyệt cùng rèn trệ thanh âm đột nhiên xuất hiện. Hi hi, Diêm muội muội, ngươi tham lam chi khí đối với lao công không có ích lợi gì, ngươi hay là thu tay lại. A huyết nguyệt trông thấy Diêm, cu nở dê có một loại tỉ muội trùng phùng cảm giác, nàng cười hi hi đối với Diêm nói ra. Hừ, Diêm chỉ là hừ nhẹ một tiếng, liền đình chỉ quán chú tham lam ý niệm điều khiển Nạ dù tổ ý tứ. Nếu huyết nguyệt nói như vậy, nàng liền biết không thể thực hiện được. Đây là nàng lần thứ nhất đụng phải không có cách nào dùng tham lam ý niệm khống chế người. Hi hi, ta nói Diêm, lão công hắn căn bản liền sẽ không coi trọng ngươi trong không gian những cái kia rách rửa y đồ vật. Nghe được Diêm hừ lạnh, yêu tuyết cũng là phi thường hoạt bát nói, toàn bộ trong tỉ muội, liền yêu tuyết nhí nha nhở, để Nạ dù tổ đối nàng lại yêu lại buồn cười.